Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. 299, phong tuyết càng lúc càng lớn, con đường này phảng phất không có tận cùng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem kia đầy trời phong tuyết, đột nhiên cảm giác được trong lòng nhất khinh, xốc lên áo choàng nhìn xuống, phát hiện kia còn có người. Chỉ còn lại có một cái con rắn đỏ nhỏ chính sờ soạng hướng hắn vạt áo lý chui đâu. Xem ở nàng hiện tại tình huống không đúng phân thượng, hắn nhịn xuống, con rắn đỏ nhỏ bàn ở hắn ấm áp trên ngực, sau đó đầu nhất oai, liền tiến vào ngủ đông. Chính là tuy rằng ngủ đông, nàng vẫn như cũ lãnh thẳng run lên, cũng không biết có phải không phải tâm lý tác dụng, nhìn đến nàng bộ dáng này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có loại hiện tại rất lạnh, lãnh cho hắn muốn đi ngủ lỗi thấy, làm thân thể hắn nhất oai, liền muốn theo phi kiếm ngã quỵ xuống dưới khi, một căn băng ti đi lại, định trụ thân thể hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay huyền băng ti Bích Tầm Châu, buồn ngủ nói, Tầm Châu ca, ta buồn ngủ quá, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm nói. Đừng ngủ, đang ngủ đã đem ngươi trói tha đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Tầm Châu ca tuyệt không ôn nhu, bị Bích Tầm Châu dùng băng ti trói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần thoáng tỉnh lại điểm, chính là điểm ấy tỉnh lại căn bản không làm nên chuyện gì. Của hắn tu vi là này nhóm người trung thấp nhất, một lát sau liền chịu không nổi, lại lãnh lại vây lại mệt, nhịn không được muốn trực tiếp ngã xuống ngủ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi có chút hâm mộ Hỏa Lân. Làm một chỉ yêu thú thật tốt a, khả đại khả tiểu, lạnh mệt nhọc còn có thể tiến vào nhân trong thân thể ngủ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cách quần áo sờ sờ dán tại trong lòng ngủ say con rắn đỏ nhỏ. Nghĩ đến nàng bình thường hướng bản thân cười khi kia liêu nhân bộ dáng. Không biết thế nào, mặt lại có chút hồng, không biết qua bao lâu. Ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần muốn ngủ khi, Sở Trước mở miệng nói, Tầm Châu ca, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thần kinh run lên. Vội hỏi, tốt tốt, Sở Tỷ, nghỉ ngơi một chút bằng không hắn thật sự muốn ngồi ở trên phi kiếm ngủ. Bích Tầm Châu ứng một tiếng, mọi người ào ào theo phi kiếm xuống dưới, mặt đất nơi nơi đều là tuyết đọng, tuyết hậu phẳng phất thải không đến để. Theo phi kiếm xuống dưới khi, một cái vô ý, kém chút cả người đều hãm ở trong tuyết, Bích Tầm Châu trong tay băng ti huyền phi mà đi, một căn hệ trụ một người, mới vừa rồi làm cho bọn họ miễn cho hãm ở tuyết chung. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng định sau, nhìn về phía phương xa, mờ mịt phong tuyết che trời tế nhật, đem thế giới bao phủ, vô pháp thấy rõ mấy trượng ngoại tình huống. Lại càng không biết thế giới này hay không trừ bỏ phong tuyết ngoại. Có không có cái khác này nọ, bọn họ cũng đều biết trước mắt là một cái làm cho người ta phân không rõ hư thực ảo cảnh. Lại không biết từ đâu phá giải, chỉ có thể đi một bước tính một bước, từ trước ảo cảnh loại này này nọ, càng là cao cấp càng khó phá giải, cho dù là đời trước đã trải qua quá một lần Sở Trước. Cũng không dám dễ dàng nói bản thân có thể phá giải. Ảo cảnh vốn là thiên biến vạn hóa, càng không cần nói đời này cùng đời trước đã bất đồng. Làm cái thứ nhất tiến vào long mạch nhân, tóm lại muốn gặp phải càng đáng sợ ảo cảnh, ở tiến vào long mạch phía trước, Sở Trước trong lòng đã sớm có chuẩn bị, chỉ hy vọng chờ bọn hắn đều đi ra ảo cảnh khi... Bích Tầm Châu đám người không cần giận lại đem kia chỉ chế tạo ảo giác hố bọn họ yêu thú tấu một chút, tuy rằng rất tìm tấu, A Chiếu theo Sở Trước ngực áo choàng trung thăm dò cái đầu. Hướng bốn phía nhìn nhìn, đối Bích Tầm Châu nói, lão nhị, làm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, Bích Tầm Châu ứng một tiếng, lúc này vẫy tay, chung quanh phong tuyết xoay tròn đứng lên. Rất nhanh một cái từ tuyết xây băng phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiến vào phòng ở sau, đóng cửa lại, đồng thời cũng đem gào thét phong tuyết cự chi ngoài cửa. Làm hỏa lò dâng lên khi đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm hỏa lò, cuối cùng là không lạnh như vậy, liền đem trong lòng ngủ đông con rắn đỏ nhỏ ôm xuất ra. ở nó trên đầu nổi một chạc chạc. Hỏa Lân tỷ, tỉnh tỉnh, con rắn đỏ nhỏ bị chạc lúc ẩn lúc hiện. Mềm nhũn, chính là không tỉnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời có chút lo lắng đứng lên. Vội kêu lên, Sở tỷ, Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ đây là như thế nào? Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không có việc gì, nàng hiện tại hẳn là lâm vào bản thân trong ảo giác. Cho rằng đang ở ngủ đông đâu, nửa khắc hơn khắc là tỉnh không đến, dứt lời. Hắn đang muốn nói cho hắn biết, có thể cho Hỏa Lân xà tiến linh thú túi tĩnh dưỡng một chút. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể thanh tỉnh. Nào biết chỉ thấy luyện đan sư vô cùng tự nhiên đem Hỏa Lân xà một lần nữa xủy hồi trong lòng. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, lúc hắn cái gì cũng không thấy. Sở trước thấy đến một màn như vậy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Yên lặng đem linh thú trong túi tiểu rùa kêu lên, tiến vào long mạch sau. Phát hiện long mạch nhiệt độ không khí so bên ngoài còn lạnh. Tiểu rùa liền tự giác tiến vào linh thú túi, cho nên lúc này lúc đi ra, nó còn thật tinh thần, quay đầu nhìn nhìn, hỏi, lão đại, Hỏa Lân tỷ đâu, chính hoa ở sở trước trong lòng cho nàng sưởi ấm a chiếu dùng một loại không rõ này ý ngữ khi nói. Nga, nàng a, đang ở luyện đan sư trong lòng đâu, Huyền Nguyên hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn sang, phát hiện hắn vạt áo địa phương phình. Có chút không hiểu nói, thời tiết lạnh như thế, Hỏa Lân tỷ vì sao không tiến linh thú túi? A chiếu, bởi vì nàng muốn chiếm luyện đan sư tiện nghi, tiểu rùa, nguyên lai Hỏa Lân tỷ thích A Kỳ ca. A chiếu, đúng, bất quá bọn họ đều dại dột không phát hiện, ngươi về sau đừng như vậy xuẩn. Tiểu rùa, đã biết, ta nhất định không ngu. A chiếu, ngoan, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Bích Tầm Châu nấu nhất nồi linh quả canh, mọi người uống hoàn nóng hầm hập linh quả canh sau, rốt cục cảm giác thân thể không lạnh như vậy, bất quá sở trước biết đây là tạm thời, đợi lát nữa, bọn họ lại sẽ cảm thấy rất lạnh, lãnh buồn ngủ mỏi mệt, hội giống này ở trong gió tuyết bôn ba phàm nhân thông thường. Cuối cùng bất chi bất giác ngủ, trở thành ảo cảnh chủ nhân con mồi, sở trước ôm A Chiếu. Hồi tưởng đời trước tình huống, sau đó được đến một cái kết luận, làm nhóm đầu tiên tiến vào long mạch nhân, bọn họ hiện tại đã trở thành kia chỉ huyễn thú cái thứ nhất chiêu đãi đối tượng. Thế nào lợi hại thế nào đến, sở trước nhất thời cũng có loại muốn đem kia chỉ huyễn thú tấu một chút xúc động. Nàng xoa bóp ngón tay, yên lặng tự nói với mình, bạo lực là không đúng, Bích Tầm Châu cấp sở trước cùng A Chiếu truyền âm. Lão đại, chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Vì không nhường ảo cảnh chủ nhân biết bọn họ đã phát hiện đây là ảo giác. Cho nên bọn họ chỉ có thể truyền âm ni A Chiếu lắc lắc đuôi. Nói, này ảo cảnh tương đương cao minh, thậm chí làm cho người ta phát hiện không đến. Nơi này hẳn là có một cái am hiểu ảo thuật yêu thú. Sở trước nghe Bích Tầm Châu truyền âm sau. Nhịn không được cúi đầu xem liếc mắt một cái A Chiếu. Vì nó sâu sắc kinh ngạc hạ, về sau nghĩ đến nó tốt xấu là chỉ thần thú, có thể nhận thấy được cũng là hẳn là. Lão đại, ngươi cũng không có biện pháp sao? Bích Tầm Châu hỏi nó. A Chiếu lắc đầu, lấy nó hiện tại thực lực, có thể cảm giác được đây là ảo cảnh, lại không biết từ đâu phá giải. Nếu toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không sợ nho nhỏ huyễn thú, đã sớm đem nó theo ảo cảnh sau lưng linh xuất ra tấu một chút. Nếu ngay cả A Chiếu cũng không có biện pháp, vậy bọn họ chỉ có thể trước như vậy háo. Bích Tầm Châu nghĩ, chợt nghe đến sở trước nói. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần bảo trì cảnh giác, đừng chung ảo thuật là được. Đương nhiên, nếu là gặp được thích hợp thời cơ, có thể mang kia chỉ huyễn thú bước ra đến. Như thế nào bước ra đến? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở trước xem xét hắn liếc mắt một cái. Ta cũng không biết, nếu biết, đã sớm đem nó bước ra đến đây. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, lúc hắn không có hỏi. Thương lượng một lát, mọi người cũng không có cách. Vì thế quyết định nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. nghỉ ngơi đủ, tiếp tục xuất phát. Kế tiếp thời gian, bọn họ ở trong gió tuyết tiếp tục đi tới. Mệt mỏi khiến cho Bích Tầm Châu làm cái phòng ở nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục, như thế không biết qua bao lâu, bọn họ đều có một loại ở tại chỗ chuyển lỗi thấy. Chung quanh đều là tuyết, thoạt nhìn đều là giống nhau, căn bản vô pháp khu phân rõ ràng. Vì thế, Sở Trước suy nghĩ một cái biện pháp, nhường Bích Tầm Châu mỗi cách một đoạn đường trình, liền lưu lại một căn băng ti, cũng ở băng ti thượng kèm trên một ít sắc màu đỏ sẫm, như đậu tương lớn nhỏ anh linh đậu. Sở Trước đem anh linh đậu dính ở băng ti thượng khi, cố ý xảm một giọt dị thủy dính chặt ở phong tuyết bên trong, trừ bỏ bản thân nàng ngoại, không người phát hiện, xem đem dừng ở trong gió tuyết băng ti linh đậu. Sở Trước khóe môi hơi hơi gợi lên, cười đến thập phần ôn nhu, A Chiếu chui ra áo choàng, vừa đúng nhìn đến nàng trên mặt tươi cười, bỗng dưng cảm giác hơi lạnh. Giống như có người muốn không hay ho. Sở tỷ, này đó là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ triệt một viên anh linh đậu, nghe nghe, phát hiện hương vị rất hương. Nga, đây là anh linh đậu, có thể ăn, nấu chín khi vị thật phấn thật nhu, bất quá sẽ làm nhân sinh ra hưng phấn cảm. Rất nhiều tu luyện giả đều dùng nó đến biện lộ, Sở Trước giải thích nói. Thế nào biện lộ? Ngay cả Bích Tầm Châu đều có chút ngạc nhiên. Sở Trước trong tay xuất hiện một viên anh linh đậu, đem nó hướng trên tuyết nhất sái. Chỉ thấy anh linh đậu ở trên tuyết bốn phía mở ra. Sau đó tự động biến thành một bộ chỉ hướng tiêu, đưa bọn họ đi qua lộ bầy biện ra đến. Chỉ thấy kia đem anh linh đậu hiện ra một khúc rẽ khúc quay lại mũi tên. Biểu hiện bọn họ lúc trước chính là ở một chỗ xoay quanh vòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, ai nha, thật sự nha, Sở tỷ ngươi bao lâu mua loại này này nọ, ở Tự Do Thành mua, ta thấy có người bán anh linh đậu, liền mua nhất túi, cũng không quý, 10 khối linh thạch có thể mua nhất đại túi, Sở Trước cười híp mắt giải thích. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu nhịn không được xem nàng, bình thường xem nàng loạn thất bát tao gì đó đều mua. Khi đó cảm thấy kỳ quái, chờ làm dùng được với khi, mới biết được nàng căn bản sẽ không là tùy tiện mua, mà là có mục đích tính, phảng phất nàng làm mỗi một sự kiện, đều có thâm ý khác. Buổi tối nghỉ ngơi khi, Sở Trước đem một phen anh linh đậu quang tiến linh thán chung, cho bọn hắn nướng anh linh đậu, nướng tốt anh linh đậu giống bỏng giống nhau nổ tung, hương vị quả thật không sai. Chính là ăn xong sau, tiểu rùa cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà ở trong gió tuyết chạy vài cái canh giờ. Mới đông lạnh run run trở về, răng nanh run lên nói, về sau không bao giờ nữa ăn thứ này, cuối cùng là biết ăn anh linh đậu có thể làm cho người ta sinh ra hưng phấn cảm là bộ dáng gì, có thể nhường nhân vương cảnh tu luyện giả hưng phấn mà ở trong gió tuyết điên chạy vài cái canh. Giờ mới dừng lại đến. Này uy lực đủ đáng sợ, Bích Tầm Châu cùng Sở Trước tu vi cao, tuy rằng cũng hưng phấn một phen, bất quá bọn họ biểu hiện phương thức không giống với, Bích Tầm Châu hưng phấn phương thức, chính là không ngừng mà kiến phòng ở, làm quần áo, làm ăn, cho đến khi bên cạnh nổi lên nhất đống lại nhất đống tuyết phòng ở mới bỏ qua. Sở Trước hưng phấn phương thức, chính là đối với nhân cười không ngừng, sau đó rút ra kiếm. Bắt đầu luyện kiếm, kiếm khí tung hoành, đem phong tuyết đánh tan, anh linh đậu quả nhiên không giống người thường, chẳng trách tu luyện giả chưa bao giờ dễ dàng dùng ăn. Anh linh đậu cấp bậc không cao, nhưng hiệu quả hiền, chỉ cần hưởng qua nó tu luyện giả đều sẽ không lại thường. Đại đa số là dùng đến biện lộ, loại này này nọ kỳ quái chỗ liền ở trong này, tại dã ngoại lạc đường khi, thập phần áp dụng. Có anh linh đậu sau, bọn họ rốt cục không cần ở tại chỗ truyền, làm cảm giác được dị thủy truyền đến tình huống khi, Sở Trước thần sắc khẽ nhúc nhích, mang theo Bích Tầm Châu hướng tới dị thủy tặng lại tới được lộ tuyến hòa tốc đi trước. Xa xa, Sở Trước lên đường, Tầm Châu ca, công kích nơi đó, Bích Tầm Châu không nói hai lời. Băng ti hóa thành đầy trời ti tuyết, chỉ nghe ầm vang một tiếng. băng tuyết nổ lên, toàn bộ thế giới đều chấn động đứng lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở trên phi kiếm, kém chút bị chấn xuống dưới khi, chỉ thấy trên đất tuyết bắt đầu hòa tan, trên bầu trời đánh xuống tuyết càng ngày càng nhỏ. Toàn bộ thế giới phẳng phất sốt cục phất khai bị băng tuyết che lấp hình dáng. Băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, đừng không gì hơn cái này. Sở Trước Huyền đứng ở trên phi kiếm, xem kỹ chung quanh, có chút thất vọng phát hiện, tuy rằng nàng có thể kịp thời phát hiện ảo cảnh một tia dao động, lại không có thể bắt giữ đến mỗ chỉ huyễn thú, nó lẫn mất quá nhanh, nghĩ đến nó tính cách, lại kêu lại sợ tử, hội trốn nhanh như vậy cũng là bình thường. Sở Trước nhất thời lại có loại đem nó chóc xuất ra đánh tơi bời một chút xúc động. Trước mắt xuất hiện một cái hà, lấy hà vì giới, đem thế giới chia làm hai cái bộ phận. Hà bên này xuân hoa rực rỡ, chim hót hoa thơm, giống như tiên cảnh. Hà đối diện là khô sơn dã lĩnh, mặt đất nơi nơi đều là uốn lượn huyết hà, xương khô bạc phơ, giống như địa ngục. Lúc này bọn họ liền đứng ở xuân hoa rực rỡ bờ sông. Xem bờ bên kia địa ngục một loại tình cảnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ âm thầm nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói, sở tỷ, bên kia thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dáng, chúng ta muốn đi qua sao? Đúng là đi phía trước một bước là địa ngục, lui về phía sau một bước là tiên cảnh, khả bọn họ đều đi đến nơi đây, nơi nào có hậu lui đạo lý. Sở Trước nói, đi thôi, đừng quay đầu, nàng nhảy đến phi kiếm. Đi trước làm gương hướng tới đối diện địa ngục bay qua đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ, dè dặt cẩn trọng ngự kiếm cùng sau lưng bọn họ, bay qua hà khi, vẫn là nhịn không được quay đầu xem liếc mắt một cái. Chính là như vậy liếc mắt một cái, nào biết nguyên bản xuân hoa rực rỡ tiên cảnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sụp đổ. Héo rũ cho tàn theo xa xa lan tràn. Ngay lập tức trong lúc đó liền trầm diệt ở lòng bàn chân. Thi cốt theo bụi vong để chung bò ra đến, cùng bờ bên kia sông địa ngục gắn bó một mảnh. Hơn nữa, kia cho tàn sắc màu, giống bóng ma thông thường truy sau lưng bọn họ, tự cắn bọn họ bóng dáng mà đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời có một loại ngày cầu tâm tình. Không liền quay đầu xem liếc mắt một cái thôi, dùng như vậy dọa người sao? Sở Trước đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại này càng không nhường làm càng phải làm. Gì đều tò mò đức hạnh cũng là không có cách. Quát một tiếng, Tầm Châu ca, xem trọng A Kỳ, chúng ta đi. Bích Tầm Châu không nói hai lời, băng ti huyền bay tới, trói trụ Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hướng phía trước bay đi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, nhưng phía sau cho tàn khí cũng nhanh hơn. Cấp phía dưới địa ngục tăng thêm một tầng tử vong hơi thở. Trên đất xương khô rốt cục sống lại, theo để bò lên, vài cái bộ xương nhân đột nhiên theo trên đất bay lên. Cầm trong tay một phen cốt cung, cốt tên tật bắn mà đến, cốt tên thẳng chỉ mà đến, mọi người không thể không rút ra vũ khí đem nó đánh hạ. Sở Trước vung toái tinh kiếm, đem tật bắn mà đến cốt tên đánh nát đánh rớt. Kia cốt tên rơi xuống trên đất hạ sau, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ đứng lên, tiếp tục hướng bọn họ mà đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chật vật né tránh, cốt tên nhiều lắm, tuy rằng hơn phân nửa đều bị Bích Tầm Châu cùng Sở Trước đỡ. Nhưng có chút cũng phòng không được, một chi cốt tên đinh một chút rơi xuống trên phi kiếm. Phi kiếm đuôi vung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ a một tiếng, theo phi kiếm đổ tài đi xuống. Bích Tầm Châu thấy thế, vội vứt ra một căn băng ti, đưa hắn cuốn lấy, liền như vậy điếu ở giữa không trung. Đinh, đinh, đinh, liên tục chi cốt tên tật bắn mà đến, bắn ở băng ti thượng, băng ti rốt cục ngăn ra. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trơ mắt xem bản thân liền muốn rơi xuống phía dưới bộ xương đại quân vây quanh trung. Khổ làm cho muốn mắng nhân, kêu một tiếng. Tiểu Vân, Luyện Vân Long Đằng bay nhanh đi ra ngoài. Ở giữa không trung lấy một loại bá vương buông xuống tư thế rơi xuống đất. Cũng đem phía dưới bộ xương đại quân đều dẫm nát nó khổng lồ bộ rễ dưới. Luyện Vân Long Đằng đang muốn phân ra một căn dây mây đem chủ nhân tiếp được khi. Nào biết có người so tốc độ của nó nhanh hơn, một đạo nhân ảnh nhảy tới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, xem ôm hắn nhẹ nhàng rơi xuống Luyện Vân Long đằng thượng. Chính hướng hắn lộ ra liêu người cười dung nhân, nhất thời có chút mộng bức. Hết chương.